đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, đánh nhau quá trình cũng coi như tương đối thuận lợi. Mạnh Hy phụ trách chặn lại quỷ quái cấp người chơi nữ phiến tỉnh nam người chơi thời gian. Chờ nam người chơi tỉnh, bọn họ ba người sức chiến đấu tuy rằng không thể tiêu diệt này đàn quỷ quái. Cũng đủ để từ nơi này thoát thân, trừ bỏ hai chỉ hồng y nữ quỷ. Đối Mạnh Hy theo đuổi không bỏ, tách ra đi thôi. Các ngươi chạy nhanh đi tám quan tài chỗ đó. Vừa mới nhảy xuống đi cái kia nói không chừng còn có thể cứu chữa, Mạnh Hy dừng lại nện bước. Xoay người chặn nữ quỷ, tám quan tài. Không, nơi đó, người chơi nữ tựa hồ có chút bận tâm. Muốn cự tuyệt bên cạnh nam người chơi một phen giữ chặt nàng cánh tay. Trước với nàng trả lời. Hảo, chúng ta này liền đi. Ngươi cẩn thận. Trong chốc lát trực ban đình tập hợp, trực ban đình là Lệ Loan quảng trường duy nhất một cái không. Có cắt điện địa phương, mục tỷ cho bọn hắn an bài nhiệm vụ cũng là canh giữ ở trực ban đình. Phòng ngừa khả nghi nhân viên ra vào chờ hai cái người chơi biến mất ở chỗ ngoặt. Mạnh Hy mới buông tay đối phó trước mắt nữ quỷ trên tay nhiều hai bài tân tuyến. Một lần nữa đem hai người tay chặt chẽ khâu lại ở cùng nhau, kỳ thật nếu chúng nó tách ra. Mạnh Hy đối phó lên sẽ càng khó một ít, nhưng chúng nó càng muốn phụng ở bên nhau. Không rời không bỏ ai. Các ngươi vì cái gì muốn bắt tay phụng ở bên nhau a? Vì vẫn luôn ở bên nhau. Mạnh Hy biên đánh biên bắt đầu khai miệng pháo, hai chỉ nữ quỷ không nói gì. Chỉ là nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên tay công kích không hề có ngừng lại, xem các ngươi bộ dáng hẳn là nhảy lầu chết đi. Bắt tay phùng lên là vì cùng chết. Các ngươi cái gì quan hệ a? Thân nhân, bằng hữu, người yêu, nữ quỷ trên tay tựa hồ không có biến hóa, nhưng nhìn nhau trùng hợp xác minh Mạnh Hy một ít ý tưởng. Miệng nàng tượng không ngừng, thậm chí càng thêm quá phận suy đoán lên, nữ quỷ vẫn luôn đều ở có quy luật công kích tới. Muốn bức bách Mạnh Hy hướng cửa sổ đi, thẳng đến nghe thấy, người yêu, hai chữ. Các nàng cả người tản mát ra chọc khí, dùng sức bổ về phía Mạnh Hy muốn thử thăm cũng liền có chuẩn bị tâm lý. Lật nghiêng né tránh lúc sau, quay đầu lại xem nàng vừa mới chạm địa phương, gạch đã bị bổ cái dập nát, thẹn quá thành giận. Các ngươi là người yêu. Vừa mới một trường tựa hồ tiêu hao hai chỉ quỷ quá nhiều lực lượng. Các nàng thở hổn hển, tùy ý Mạnh Hy đặt câu hỏi, không nói cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là, các ngươi rất kỳ quái ai. Phần lớn quỷ quái đều là dựa vào oán khí tồn tại. Chúng nó có tư duy nhưng cũng là hữu hạn, một khi gặp được người chính là không chết không ngừng. Không giống các ngươi sẽ tránh chiến, sẽ nhằm vào một người đuổi giết. Mạnh Hy sở dĩ chi khai khác hai cái người chơi. Tưởng xác minh chính là cái này. Hoài nghi hạt giống một khi mai phục, rất nhiều đồ vật liền sẽ bị dây đằng quấn quanh ở bên nhau. Chỉ dẫn ra tân nghi vấn, vì cái gì các ngươi sẽ từ ngày đầu tiên buổi tối liền quấn lấy ta? Các ngươi chết vào năm tầng. Lại như thế nào cũng nên là ta tới rồi năm tầng mới có thể đã chịu các ngươi nguyền rùa. Rốt cuộc là ai cho các ngươi đuổi giết ta? Nữ quỷ không nói lời nào. Mạnh Hy cũng liền không tính toán cùng các nàng khách khí. Để xong hỏi liền đến nghiêm hình bức cung phân đoạn, các ngươi không nói liền tính. Dù sao nơi này cũng không chỉ có các ngươi, Mạnh Hy làm ra hung ác bộ dáng. Thừa dịp hai cái nữ quỷ thế nhược. Dùng sức xả quá trong đó một cái chống lại nó trái tim. Sức lực to lớn chúng nó trên tay tương liên tuyến đều bị cùng kêu lên xả đoạn, Mạnh Hy đau tốt xấu. Cũng là có thêm thành, đâm vào trái tim đều bất tử. Kia Mạnh Hy cũng đừng lăn lộn, một cái khác nữ quỷ cũng minh bạch điểm này. Trên người nàng âm khí cơ hồ ngưng kết thành thật thể. Màu đỏ huyết tích ướt ngượng ngùng quanh quẩn ở nàng quanh thân, này tựa hồ là nó tử trạng. Tảng lớn màu đỏ vết máu nhiễm hồng nó váy dài. Trên trán là một cái huyết lỗ thủng. chảy xuôi ra tới huyết nhiễm hồng nàng oán hận đồng tử, nhìn rất dọa người. Nhưng Mạnh Hy tự tin đánh quá, đừng, ta nói, nữ quỷ rốt cuộc thỏa hiệp, nàng tóc dài tí tách tất cả đều là huyết. Là bởi vì, trên người của ngươi có chúng ta thi thể bộ phận. Xác chết không được đầy đủ chúng ta liền tính tìm đủ thế thân cũng không có biện pháp đầu thai. Chúng ta tất, đừng nói nữa, không thể nói, Mạnh Hy trong tay nữ quỷ tựa hồ biết càng nhiều đồ vật. Nó gấp giọng khuyên can, thậm chí đem ngực hướng Mạnh Hy đao thượng thấu thực đáng tiếc. Không như mong muốn, Mạnh Hy không có làm nó tự sát thành công. Nhưng có thứ khác không hy vọng chúng nó nói ra càng nhiều đồ vật hay chỉ nữ quỷ thân thể như pháo. Hoa nứt toạc nổ tung, đổ ập xuống huyết nhiễm hồng Mạnh Hy trong mắt sở hữu sự vật chúng nó hai cái liền ở Mạnh Hy trước. Mặt đã chết, chết đột nhiên thả thê mỹ, Mạnh Hy biến thành một cái màu đỏ huyết người. Nàng có điểm ngốc, ta chỉ là muốn hỏi cái vấn đề, không muốn giết chúng nó. Mạnh Hy, không có việc gì đi, Lục Hoài Minh từ Mạnh Hy trong bao bò dậy. Bò lên trên Mạnh Hy bả vai sờ soạng một chút nàng mặt, Mạnh Hy trên mặt tất cả đều là huyết. Nàng theo bản năng né tránh Lục Hoài Minh đệ đụng vào. Chờ dùng quần áo nội bước sờ sạch sẽ mặt nàng mới nói. Ta không có việc gì, việc nhỏ nhi, đừng lo lắng ta. Trước nói các nàng vừa rồi lời nói đi, nữ quỷ nói Mạnh Hy trên người có chúng nó thân thể bộ. Phận, cần thiết muốn lấy lại tới mới có thể đuổi giết Mạnh Hy, là thứ gì? Lại là ai ở Mạnh Hy trên người thả thứ này? Mạnh Hy sờ biến toàn thân, rốt cuộc ở quần áo mũ phát hiện một khối nho nhỏ xương cốt. Thoạt nhìn như là nhân loại ngón áp út xương cốt. Hết chương.